Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó cũng là một niềm vui mà. Chúng ta không có hứng thú thì thôi, họ thích tham gia thì cứ kệ họ, không phải sao? Về mặt Uyển Chân không dám lĩnh giáo, cô lắc đầu. Thôi, không thảo luận những chuyện chán nản này nữa. Mình hỏi cậu, cậu vẫn quyết định không làm bạn nhảy của hội trưởng à? Chỉ chịu làm trợ lý giúp cậu ấy tiến hành vũ hội thuận lợi thôi à? Do hội học sinh làm chủ vũ hội tốt nghiệp, trong đó được chú ý nhất là hội trưởng Đặng Hoành Trạch. Anh ta muốn An Lệ Đề làm bạn nhảy, nhưng anh ta mời An Lệ Đề lại từ chối. Vì không để đối phương buồn, An Lệ Đề đành đồng ý đến trước làm trợ lý cho anh ta, còn Uyển Chân xung phong giúp bạn thân một tay. An Lệ Đề nhìn bạn thân đi cùng mình. Chuyện này đã quyết định, cần gì phải hỏi lại. Mình nhớ rõ mấy tháng trước cậu từng nói cho mình biết cậu đã có bạn nhảy rồi. Mình vẫn cho rằng bạn nhảy của cậu là hội trưởng. Không ngờ cậu lại cự tuyệt cậu ấy. Như vậy mình có thể xin hỏi rốt cuộc bạn nhảy tối nay của cậu là ai không? Uyển Chân vẫn không hiểu rốt cuộc trong lòng bạn thân có ý gì. Tối nay mình không có bạn nhảy đâu. An Lệ Đề cụp mắt. Lời mấy tháng trước mình nói cậu quên đi. Uyển Chân trợn to mắt, nghe bạn tốt nói có vẻ căm giận. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu định mời ai làm bạn nhảy, người đó cho cậu leo cây à? Đôi mắt giật giật, An Lệ Đề chán nản nói. Là mình không đúng, không trách ai được. Anh ấy cũng chưa đồng ý đến vũ hội cùng mình, là mình tự cho rằng anh ấy nhất định sẽ quay về, là mình tự nghĩ mọi việc quá tốt đẹp thôi. Uyển Chân càng nghe càng trợn to mắt, chợt dừng lại nhìn bạn tốt. Tiểu thư à, cậu nói anh ấy không phải thanh mai trúc mã của cậu chứ? An Lệ Đế nhăn mày. Thanh mai trúc mã gì? Ba mẹ mình và anh ấy thân thiết, có nhiều cơ hội gặp nhau thôi, có thể gọi là thanh mai trúc mã sao? Cô nhấn mạnh lần thứ hai. Mấy tháng trước, cô gửi email cho Thường Phong Dịch, muốn anh trở về đến vũ hội cùng cô, bảo vệ người không biết khiêu vũ là cô. Anh đã đồng ý, nhưng hai tuần trước đột nhiên lại đổi ý nói anh không về kịp. Sau đó không có tin gì về anh nữa. Rốt cuộc có thể về hay không cũng không chắc chắn. Cho tới hôm nay, cô đã có thể xác định anh không định quay về, chứ đừng nói đến việc đến vũ hội cùng cô. Mà cô phải làm sao đây? Hai người chỉ là bạn bè thân hơn một chút. Anh căn bản không có nghĩa vụ đến vũ hội cùng cô, nhưng cô lại cố tình tức giận. Giận anh không có tình nghĩa, thế nhưng không chịu giúp cô chuyện này. Được rồi, là thanh mai trúc mã cũng được, không phải cũng được. Nếu người ta không chịu đến vũ hội cùng cậu, tại sao cậu vẫn không chịu đồng ý lời mời của hội trưởng trở thành bạn nhảy của cậu ấy đi? Uyển Chân không hiểu. An Lệ Đề nhìn bạn tốt. Vậy cậu thì sao? Tại sao không đồng ý lời mời của ai? Mình không có hứng thú ôm ấp, khiêu vũ với người không quen biết. Uyển Chân khịt mũi trả lời. Cậu không có hứng thú ôm ấp và khiêu vũ với người xa lạ, làm sao cho rằng mình sẽ đồng ý chuyện như vậy? An Lệ Đề lập tức phản bác. Cô không cho rằng mình có thể chấp nhận sự đụng chạm của người đàn ông khác nhảy với người ta một tối. Nhưng không phải cậu quen hội trưởng sao? Còn thường đến hội học sinh làm việc mà. An Lệ Đề buồn bã. Mình không muốn có được không? Cậu quên phó hội trưởng cùng lớp với mình sao? Cô ấy luôn kéo mình đi giúp một tay. Mình không thể cự tuyệt. Tài ăn nói của phó hội trưởng rất tốt, mà cô lại không giỏi cự tuyệt người khác. Uyển Chân lại không cùng lớp với cô, cho nên không thể giúp cô. Thì ra, phó hội trưởng kéo cậu đến phòng hội học sinh. Uyển Chân bật cười. Tại sao trước kia không nghe cậu nhắc tới chuyện này? Hại mình cho rằng cậu thích hội trưởng nên mới thường đến phòng hội học sinh giúp. Thì ra, căn bản không phải như vậy. Thực chất không phải có được không? An Lệ Đề bất đắc dĩ nói. Nhưng phần lớn mọi người thấy hội trưởng nhìn cậu bằng con mắt khác. Tại sao lại biết cậu không hề có hứng thú với cậu ấy? An Lệ Đề thật hết cách. May mà mình cự tuyệt làm bạn nhảy của cậu ấy, nếu không hiểu lầm này rất khó giải thích. Mình sợ bây giờ nói đây là hiểu lầm đã quá muộn. Uyển Chân lắc đầu. Cậu có ý gì? An Lệ Đề kinh ngạc nhìn cô. Chuyện hội trưởng mời cậu làm bạn nhảy ai cũng biết. Cho dù cậu từ chối, mọi người vẫn cho rằng cậu chỉ làm bộ, ai sẽ tin cậu không có ý với cậu ấy. Dù sao trong lòng các bạn nữ hội trưởng là bạch mã hoàng tử. An Lệ Đề vừa nghe đến liền trắng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh hoàng. Không thể nào, mình tuyệt đối không làm bộ làm tịch. mình rất đứng đắn từ chối làm bạn nhảy của cậu ấy, cậu tin mình chứ, Uyển Chan? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net